Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160. Chương 160 cuồn cuộn biển sao 16 đối mặt Tiêu Ngọc Đình địch ta chẳng phân biệt công kích. Thời Sa đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kỳ thật hắn rất muốn đứng ở nơi đó bất động, nhìn xem Tiêu Ngọc Đình như thế nào xong việc, bất quá vẫn là tính. Trận thi đấu này thắng muốn so thua hảo, nhưng là trước mắt ngân dực cơ giáp tựa hồ không tính toán. Cấp Thời Xa chỉ lo thân mình cơ hội, đối với ngân dực tới nói. Hắn hiện tại chính là trước có trọng trang cơ giáp, sau có ngân dực cơ giáp giáp công cục diện. Hắn đơn thuần cho rằng đây là Thời Xa cùng Tiêu Ngọc Đình muốn liên thủ đối phó hắn. Căn bản không nghĩ tới Tiêu Ngọc Đình là tưởng liền Thời Xa cũng cùng nhau tức một hào ngân dực trảo. Một cái đã bắt được trước mắt trọng trang cơ giáp cánh tay. Tính toán nương trọng trang cơ giáp thân thể cao lớn yểm hộ chính mình. Lại không nghĩ rằng, Thời Xa thuận thế nâng lên trọng trang cơ giáp cánh tay. Che giấu ở trọng trang cơ giáp cánh tay đạn pháo nháy mắt bắn ra. Hung hăng nện ở một hào ngân dực trên người, bởi vì là hấp tấp gian công kích. Cũng không có đối một hào ngân dực tạo thành quá lớn thương tổn. Bất quá Thời Xa cũng không nghĩ phải đối một hào ngân dực tạo thành bao lớn uy hiếp. Mục đích của hắn chỉ là mượn dùng kia một phát đạn pháo uy lực. Rời đi bị Tiêu Ngọc Đình công kích bao phủ phạm vi. Đến nỗi một hào ngân dực công kích, hắn tạm thời còn không có để vào mắt trọng trang cơ giáp lớn nhất ưu điểm trừ bỏ hỏa lực dự trữ. Cường, dư lại đó chính là đặc biệt kháng tấu Thời Xa thao túng cường điệu trang cơ giáp chống đỡ. Được một hào ngân dực này một đợt công kích, thuận tiện dùng nhất chiêu cùng loại với, đồng quy vô tận công kích làm chính mình rời khỏi Tiêu. Ngọc Đình công kích phạm vi, một hào ngân dực thực lực đương nhiên cũng không yếu. Cho nên hắn cho dù bị trọng trang cơ giáp đạn pháo nghênh diện đánh trúng, cũng không có buông ra bắt lấy trọng trang cơ giáp cánh tay tay. Nương trọng trang cơ giáp di động, cũng thuận thế đem chính mình mang ra Tiêu Ngọc Đình công kích. Rời đi trọng trang cơ giáp phòng giữ phạm vi thời điểm. Còn thuận tay mang đi trọng trang cơ giáp một cái cánh tay, ngân dược cơ giáp chính là như vậy sắc bén. Hủy đi đối thủ cơ giáp hủy đi lên vô cùng tấn mãnh. Bất quá liền mắt thường nhìn qua. Một hào ngân dực cùng Tiêu Ngọc Đình ngân dực kém như vậy một chút. Rốt cuộc Tiêu Ngọc Đình là nhất chiêu xé rách hai hào hắc cương cơ giáp. Một hào ngân dực chỉ là dỡ xuống trọng trang cơ giáp một cái cánh tay, bởi vì đối lập quá rõ ràng. Mọi người đều lựa chọn tính quên đi trọng trang cơ giáp lực phòng ngự, một hào ngân dực né tránh Tiêu. Ngọc Đình công kích, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị Tiêu Ngọc Đình theo đuổi không bỏ. Bởi vì phía trước Tiêu Ngọc Đình công kích cơ hồ tất cả tại trên người hắn. Kết quả Tiêu Ngọc Đình ngân dực xoa hắn cùng Thời Xa trọng trang cơ giáp. Cũng không quay đầu lại chạy, một hào ngân dực không biết vì cái gì. Thời Xa bên tai lại còn giữ Tiêu Ngọc Đình từ thông tin kênh truyền đến thanh âm. Giao cho ngươi, cái gì giao cho hắn? Đương nhiên chính là trước mắt một hào ngân dực nếu đã bị rối loạn tiết tấu. Tiêu Ngọc Đình cũng không tính toán dựa theo trước hết an bài đi giải quyết một hào ngân dực. Trực tiếp nhào hướng đang ở dây dưa phía chính mình bốn chỉ phong trồn sóc hai giá hắc cương, đến nỗi. Một hào ngân dực, liền tạm thời giao cho Thời Xa. Tiêu Ngọc Đình đối Thời Xa có tuyệt đối tin tưởng. Thời Xa tuyệt đối có thể ở một hào ngân dực trong tay căng xuống dưới. Mà chỉ cần một hào ngân dực tiếp tục dây dưa trọng trang cơ giáp. Như vậy hắn các đồng đội liền nguy hiểm nghĩ đến đây. Tiêu Ngọc Đình lộ ra một tia nhất định phải được tươi cười, Thời Xa còn lại là bất đắc dĩ mà thở dài. Một hơi, ngân dực đối thượng hắc cương xác thật không lời gì để nói. Nhưng là đối thượng thú hình cơ giáp liền không có gì quá lớn ưu thế. Đối phương hai giá thú hình đều là cự lang hình thể. Ở tốc độ thượng tuy rằng thua kém phong trồn sóc. Đối thượng ngân dực lại không kém bao nhiêu, ngân dực muốn ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết thú hình cơ giáp ngược lại không dễ dàng như. Vậy, bằng không Thời Xa ban đầu cũng sẽ không cố tình đem hai giá thú hình giao cho phía chính mình. Phong Trồn Sóc nói tốt muốn nghe chỉ huy, kết quả đến cuối cùng vẫn là biến thành tự do phát huy. Thời xa cũng không vô nghĩa, lập tức nhằm vào Tiêu Ngọc Đình hành vi đối đại gia vị trí tiến hành rồi điều chỉnh mệnh lệnh vừa mới phát ra đi, bốn chỉ Phong Trồn Sóc chính như một trận gió giống nhau tư tán mở ra. Nói trắng ra là chính là giơ chân chạy, chạy thập phần hoàn toàn dứt khoát, làm đối thủ cũng sửng sốt trong nháy mắt. Một hào ngân dực nguyên bản xẹt qua trọng trang cơ giáp muốn lấy Phong Trồn Sóc khai đao. Ai cũng không nghĩ tới Phong Trồn Sóc có thể trốn nhanh như vậy. Không khí an tĩnh một giây đồng hồ. Thời xa ở thông tin kênh cười lên tiếng, bốn chỉ Phong Trồn Sóc người điều khiển trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, rõ ràng là thời xa làm cho bọn họ trốn. Này hiệu quả vừa ra tới, chính bọn họ đều cảm thấy có điểm thảm không nỡ nhìn, mà giữa sân biến thành 5-1 cục diện. Tiêu Ngọc Đình bị đối thủ bao quanh vây quanh, Tiêu Ngọc Đình ngoặc kép, này cùng hắn dự đoán không quá giống nhau, loại cảm giác này giống như là thời xa cố ý đem hắn đơn độc ném vào địch nhân vòng vây. Hắn còn không phải là có như vậy trong nháy mắt không nghe lời sao? Hảo đi, thật đúng là hắn tự tìm. Bất quá này cũng chỉ là trong nháy mắt ý tưởng. Tiêu Ngọc Đình múa may trong tay roi liền cùng một hào ngân dực dây dưa thượng. Đến nỗi dư lại bốn chi, hắn lại lần nữa vứt chư sau đầu. Hắn không cho rằng thời xa sẽ vứt bỏ hắn. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn dựa theo thời xa bước đi đi, tuy rằng vừa mới có như vậy trong nháy mắt. Không quá ngoan, còn hào thời xa cũng không để ý. Thao túng ổn trọng trọng trang cơ giáp trang cái thân, tùy tay lưỡng đạo phi nhận ném đi ra ngoài. Vừa lúc ngăn lại muốn đánh lén Tiêu Ngọc Đình hai chỉ thú hình cơ giáp. Phi nhận quỹ đạo thực minh xác, nếu hai chỉ thú hình cơ giáp muốn dựa theo nguyên bản lộ tuyến công kích, liền tuyệt đối sẽ bị phi nhận tước đến trên người. Hai chỉ thú hình cơ giáp trao đổi một chút ánh mắt. Một chân tiếp theo đốn, vặn người né tránh phi nhận, đồng thời cũng liền từ bỏ chính mình công kích, thay đổi cái góc độ một lần nữa tìm kiếm góc độ. Mà một khác chỉ, hoàn toàn mặc kệ đã tới rồi phía sau phi nhận, liều mạng cũng muốn từ Tiêu Ngọc Đình trên người cắn tiếp theo khối linh kiện tới. Ý tưởng là tốt, phi nhận lực công kích cũng không tính quá cao. Này chỉ thú hình cơ giáp tính toán chính là lấy thương đổi thương cũng muốn tiêu hao rất Tiêu Ngọc Đình ngân dược, thú hình cơ giáp miệng rộng cắn thượng đối thủ đồng thời. Phi nhận cũng tước tới rồi hắn chân sau, nhưng là luôn có chỗ nào không thích hợp, trong miệng xúc cảm không đúng, chân sau thượng thương thế cũng không đúng, tập trung nhìn vào. Thú hình cơ giáp cắn được cũng không phải Tiêu Ngọc Đình ngân dược, mà là đột nhiên từ trong đất chui ra tới một con Phong Trồn Sóc. Này chỉ Phong Trồn Sóc xuất quỷ nhập thần, dùng thân thể của mình chặn hắn nhất định phải được công kích. Đồng thời hắn phát hiện, chính mình chân sau không động đậy nổi. Đây là vừa mới phi nhận mang đến thương tổn, thời xa là như thế nào làm được? Xa như vậy khoảng cách, như vậy yếu ớt phi nhận, như thế nào chính xác tạp tiến thú hình cơ giáp chân sau? Chặn hắn hành động năng lực, thời xa đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ, đây là hắn tinh thần lực biểu hiện, cho dù khoảng cách rất xa, hắn cũng có thể thao túng phi nhận làm được loại này tinh tế công kích. Nếu người có tâm xong việc phân tích phi nhận vận động quỹ đạo, có lẽ có thể phát hiện rất nhỏ sai biệt, bất quá hiện trường có hong gió nhiễu, như vậy sai biệt cũng không phải không thể giải thích cơ giáp loại đồ vật này. Quá mức tinh tế, chỉ cần phá vỡ phòng ngự, phá hư một ít mấu chốt điểm, liền có thể đạt tới dự đoán kết quả. Đương nhiên công kích như vậy đối thời xa tới nói khó khăn không lớn. Đối với những người khác tới nói, muốn ở đối phương cấp tốc vận động chung, công kích đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ điểm, trên cơ bản là không có khả năng, cho nên đại gia cho dù ý thức được không đúng, cũng chỉ sẽ giải thích thành thời xa vận khí tốt, cũng không có khiến cho hẳn là có coi trọng một cái chân sau mất đi khống chế thú hình cơ giáp. Không chút hoang mang cắn vào trong miệng Phong Trồn Sóc, thực rõ ràng, thương không đến ngân dược. Có thể mang đi một con Phong Trồn Sóc cũng là tốt. Tiêu Ngọc Đình còn ở cùng đối phương ngân dược cắn xé, năng lượng giảm xuống nhìn thấy ghê người. Ngắn ngủn nháy mắt, đối phương ngân dực hao tổn đạt tới 70. Tiêu Ngọc Đình cũng bị mài đi 50. Bị vây công dưới tình huống có thể làm được loại trình độ này. Tiêu Ngọc Đình biểu hiện đã thực kinh người. Nhưng là hoàn cảnh xấu lại càng ngày càng rõ ràng, lại một con phong trồn sóc từ bị thương thú hình. Cơ giáp phía sau chạy trốn ra tới. Tốc độ mau đến trong không khí đều lòe ra tàn ảnh. Phong trồn sóc nắm tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp mà cắm vào thú hình cơ giáp phía sau lưng, yếu hại công kích. Thú hình cơ giáp năng lượng cấp tốc giảm xuống, không khỏi buông lỏng ra trong miệng phong trồn sóc, bị cắn đến nửa tàn phong trồn sóc lập tức bị chính mình hai vị đồng bạn mang ly chiến đấu vòng, vừa chạm vào liền tách ra. Bốn chỉ phong trồn sóc hảo không ham chiến, lại lần nữa chuồn mất mọi người. Tổng cảm giác hảo đáng khinh là cái quỷ gì? Nhất đáng khinh vẫn là thời xa. Không biết hắn là khi nào di động tới rồi trọng thương thú hình cơ giáp bên người. Sau đó một chân dẫm lên nhân ra khoang điều khiển thượng. Ngạnh sinh sinh đem nhân ra người điều khiển truyền tống ra nơi thi đấu, mọi người nhìn trọng trang. Cơ giáp dưới chân kia miễn cưỡng có thể thấy được nguyên bản hình dạng cơ giáp tài liệu. Yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Ngọc Đình ở thông tin kênh cười lên tiếng. Cái này nhưng không chỉ là hắn không ấn tiết tấu ra bài, thời xa nghe hiểu hắn tiếng cười ý tứ. Ôn nhuận tiếng nói ở thông tin kênh lưu truyền. Này không phải bị ngươi bức sao, Tiêu Ngọc Đình suy một tiếng, Tiêu Ngọc Đình còn có rảnh ở thông. Tin kênh vui đùa, kỳ thật một chút cũng không thoải mái. Tuy rằng đối phương đã rớt hai vị thành viên. Chính là dư lại bốn vị đội viên chết cắn Tiêu Ngọc Đình không bỏ. Này chớp mắt thời gian, Tiêu Ngọc Đình tiêu hao đạt tới 60, lại đến một lần, vui đùa về vui đùa. Thời xa ra lệnh một tiếng, bốn chỉ phong trồn sóc lại lần nữa biến mất ở trên sân thi đấu. Kỳ thật cũng không tính biến mất, phong trồn sóc tốc độ mau đến nhất định trình độ, thực dễ dàng biến mất ở tầm mắt góc chết. Cũng không phải thật sự biến mất, bốn chỉ phong trồn sóc mục tiêu trước nay không thay đổi quá. Giải quyết một con thú hình cơ giáp lúc sau, còn thừa một con, đương này chỉ thú hình cơ giáp vài lần né tránh thời xa đánh lén lúc sau. Hỏa lớn, quay đầu liền hướng trọng trang cơ giáp phương hướng chạy tới, lúc này. Tiêu Ngọc Đình ngân dược tiêu hao đã tới rồi 70. Một hào ngân dược tiêu hao cũng đạt tới 80, như vậy tiêu hao đã ở nguy hiểm bên cạnh. Hai người đều liều mạng phát ra, đồng thời bảo đảm chính mình yếu hại không chịu đến uy hiếp. Mới có thể bảo đảm tại đây loại tiêu hao dưới tình huống còn có thể hữu hiệu di động, kỳ thật tại. Ngoại giới xem ra, hai giá ngân dược đều đã rách tung tóe. Ở hỏng mất bên cạnh còn lại hai giá hắc cương cũng nhiều lần bị Tiêu Ngọc Đình cùng thời xa chiếu cố. Bất quá chính là cọ chầy ra trình độ, tiêu hao đều ở 30 tả hữu, thú hình cơ giáp đã vọt tới thời xa trước mặt. Mạnh mẽ thân hình đã tỏa định di động không tiện trọng trang cơ giáp. Thấy hoa mắt, ba chỉ phong trồn sóc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn chặn hắn sở hữu đường lui, đồng dạng nhanh chóng dưới tình huống. Hắn không có mặt khác lựa chọn, thú hình cơ giáp biến hóa, đầu sói cùng chân trước biến thành thật lớn lưỡi dao sắc bén. Trực tiếp nhằm phía trọng trang cơ giáp khoang điều khiển, thời xa hơi hơi vừa động. Sườn khai một bước, cự nhận xuyên thấu cơ giáp, xoa khoang điều khiển tức chặt đứt trọng trang cơ giáp nửa thanh thân thể cùng lúc đó. Ba chỉ phong trồn sóc tỏa định thú hình cơ hình, nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lại lần nữa không chút nào ham chiến biến mất ở chiến đấu vòng chung, mọi người. Xác nhận, thực đáng khinh, hết chương.